Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, hỗn độn chí bảo, thần hoàng bi người xung quanh đều kinh ngạc, đến ngây người, đều là gắt gao nhìn chòng chọc cái này vô danh người. Dĩ nhiên bài vị đến 445, cái này ý nghĩa thật đáng sợ. Ai cũng biết tầng thứ 2 năm vị trí đầu trăm cái bia đá đều là danh chấn một phương đan đạo kỳ tài lưu lại, có thể đem bọn họ đè xuống. Này quá gian nan, mau nhìn, tầng thứ nhất 314 cái này bài vị chủ nhân. Hắn cùng luồng hơi thở này dĩ nhiên giống như đúc. Đây là đồng nhất người chỗ lưu a. Quá khó mà tin nổi. Đây rốt cuộc là ai lưu lại? Cản mau đi xem một chút. Nói không chắc lần này đan hội quán quân tranh cướp sẽ giết ra một con ngựa ô. Người xung quanh đều náo động. Mỗi một người đều hướng về đan đạo tháp chạy đi. Có mấy người cũng cảm giác này rất khả năng là thế hệ trước lưu lại. Có lẽ cùng thế hệ tuổi trẻ người không liên quan. Đan đạo tháp tầng thứ 2. Đạo Lăng cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể đem tranh khắc đá thay. Hắn tự lẩm bẩm, không hổ là đan đạo thánh giả. Ta ngộ ra một, hai tầng, dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Đan đạo thánh giả là biết bao đáng sợ. Đạo Lăng quan sát bọn họ luyện đan kỹ xảo, tùy tiện ngộ ra một điểm, đều là ở lục phẩm cấp độ bên trong, đỉnh phong tạo cực tồn tại. Hắn không dám ở nơi này bao lâu. Lòng bàn chân đột nhiên lấp lóe, từ biến mất tại chỗ, hướng về tầng thứ 3 đi đến. Tầng thứ 3 tranh khắc đá liền phi thường hy thiếu, chỉ có 500 cái mà thôi. Bên trong đại đa số đều muốn một ít ông lão đang bế quan. Thế hệ tuổi trẻ người phi thường ít ỏi. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng nhìn lướt qua, sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi. Hắn phát hiện trong cơ thể hai cái tiểu tháp chấn động phạm vi cực kỳ nhanh, đã muốn xông ra đi tới. Dĩ nhiên ở tầng thứ 4, Đạo Lăng con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tầng thứ 4 lối vào, sắc mặt phi thường hắc. Hắn khoảng thời gian này hiểu rõ tầng thứ 4. Tầng thứ 4 tranh khắc đá căn bản không ngoài bán. Hơn nữa ở trong đó có người nói chỉ có 3 cái bia đá. Điều này làm cho hắn làm sao đi tới. Ngay ở hắn lúc sầu mi khổ kiểm, hắn phát hiện hai cái tiểu tháp dĩ nhiên trốn ra, không nhịn được nhầm phía tầng thứ 3. Không được, Đạo Lăng thất thanh nói. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này đại biến. Tiểu tháp dĩ nhiên bay đi, bay về phía tầng thứ 4. Ồ, ngươi dĩ nhiên đi tới tầng thứ 3. Một cái người bị lời nói của hắn thức tỉnh. Tứ hoàng tử trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn đứng dậy đi lên nói rằng, thực sự là không đơn giản. Xem ra ngươi cũng không là cái phàm nhân. Tứ hoàng tử cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiểu tử này vì sao có gan tử từ chối chính mình. Hóa ra là bản lĩnh rất lớn, có thể đi tới tầng thứ 3 người, có thể đều là nhân vật không tầm thường. Đạo Lăng không tâm tình phản ứng hắn, bước chân của hắn đưa về phía đi về tầng thứ 4 thềm đá. Hắn phát hiện một tầng lực cản. Điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt. Tiểu tháp chạy đến tầng thứ 4, có thể hay không bị chấn áp? Đây chính là hắn khổ sở sưu tầm đến mấy năm thần bí bảo vật. Nếu là ở đây mất rồi, vậy cũng là thiệt thòi vốn liếng. Ha ha, ngươi còn muốn đi tầng thứ 4? Tứ hoàng tử chú ý tới tình cảnh này, hắn lắc đầu nói, này tầng thứ 4 không phải là ai cũng có thể đi tới. Liền là ta cũng không được, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Đạo Lăng con mắt nhìn hắn, nội tâm thoan ra một luồng hừng hực lửa giận. Tiểu tháp đều mất rồi, Cái nào có tâm tình cùng hắn ở đây rông dài. Thanh âm này rất lớn. Bốn phía một ít tìm hiểu người đều thức tỉnh. Tình cảnh này để sắc mặt của bọn họ phi thường đặc sắc. Tiểu tử này là ai? Lại dám răn dạy đại chu hoàng triều tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử khuôn mặt xoạt một cái âm trầm lại. Phi thường khó coi. Trong xương lộ ra một luồng không cách nào ức chế lửa giận. Tiểu tử này lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Hắn tìm chết hay sao? Hắn cả người bạo phát ngập trời tử viêm. Cháy hừng hực đứng dậy. Như một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Bạo phát khí tức phi thường khiếp người. Bất quá loại này năng lượng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tứ hoàng tử kinh hãi ánh mắt quét về phía trên không. Người xung quanh cũng đã biến sắc. Hắn mơ hồ cảm giác tầng thứ tư xuất hiện biến cố gì. Tầng thứ tư bên trong có ba cái cổ xưa bia đá tràn ngập hỗn độn quang, lăn lộn tạo hóa khí tức. Cổ xưa mà lại uy nghiêm ni ba cái bia đá trước mặt ngồi xếp bằng ba cái bóng mơ hồ. Phi thường khủng bố, tựa hồ đang khai thiên tích địa, mở đóng hai con mắt vạn vẹo liên miên hư không. Giờ khắc này, ba người bọn họ con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn phía trên không, liền nhìn thấy hai cái nhanh vô cùng cái bóng hoành xông tới. Oanh, tầng thứ tư đột nhiên rung động đứng dậy, tựa hồ muốn nổ tung, tại bọn họ ba người ánh mắt khiếp sợ dưới. Tầng thứ tư mặt đất nứt ra một cái miệng lớn, trong này bay ra một cái mông lung mộng ảo sắc thái đồ vật. Lập tức va chạm nghĩ bay vào được hai cái tiểu tháp. Ba cái tiểu tháp lập tức đụng vào nhau, hơn nữa bay ra ngoài tiểu tháp tuôn ra cửu sắc thần quang. Trong nháy mắt bao vây lấy hai cái này tiểu tháp, cửu sắc thần quang quá khủng bố, phá diệt hư không. Tựa hồ cũng ảnh hưởng không gian vận chuyển, trong lúc nhất thời bạo phát thông thiên triệt địa uy năng. Đây là hỗn độn khí ở bạo phát, che ngược bầu trời, từng cái khác nào đại thác nước, rơi xuống mà xuống, muốn đập sập cửu trùng thiên. Hỗn độn chí bảo, ba cái bóng mơ hồ hiện ra ở trên không, là ba cái còn trẻ rất lớn ông lão. Khí tức phi thường khiếp người, giờ khắc này trong mắt của bọn họ bạo phát kinh hãi vẻ mặt. Cùng thời gian kinh hô, là hỗn độn chí bảo. Trời ạ, dĩ nhiên có hỗn độn chí bảo xuất thế. Ba người bọn hắn đều sắp điên rồi. Tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới không biết có thể dọa chết bao nhiêu người. Bọn họ là thánh vực ba cái bá chủ đại nhân vật. Luyện đan giới cự phách, ra sao bảo vật chưa từng thấy, nhưng là lúc này kích động đều run. Ba người bọn họ căn bản không có mảy may do dự, chớp mắt liền ra tay, muốn đem vật ấy trấn áp xuống. Một cái ông lão áo tím bàn tay mở ra, lấy ra một khẩu đạo đỉnh. Cái đỉnh này bạo phát thiên ti vạn lũ thần mang. Miệng đỉnh như một cái đại vực sâu, hướng về hỗn độn chí bảo đè ép mà đi. Một người khác lấy ra một tôn chuông lớn. Chiếc chuông này phi thường khiếp người, thân chuông khắc lại đại đạo thần văn. Đây là một khẩu đại đạo thánh binh ở bạo phát, nổ nát hư không. Chuông khẩu hướng về hỗn độn chí bảo bao phủ. Người thứ ba lấy ra đồ vật cũng phi thường khiếp người, là một khẩu cổ kính bạo phát thần hà. Mặt kính phụt lên, trời long đất lở, ba vị đồ vật lơ lửng ở trong hư không, trong nháy mắt liền bắt đầu bạo phát, muốn đem hỗn độn chí bảo trấn áp lại. Bọn họ đều không thấy rõ vật ấy bộ mặt thật, nó ẩn giấu ở hỗn độn khí bên trong, thần bí mà lại khiếp người. Giờ khắc này ba đạo năng lượng hoành áp mà đến, ép hỗn độn khí đang vạn vẹo. Tiểu tháp tựa hồ nhận ra được nguy cơ, nó chớp mắt liền bắt đầu nổi giận. Ầm ầm ầm, thiên địa luân hãm, vòm trời nổ vang, cửu sắc thần quang phụt lên, nhấn chìm thiên địa, ép hư không đều nứt ra khe lớn, hỗn độn khí ở dâng lên, tiểu tháp quá khủng bố, nó hình như tại mở ra một thế giới, đánh ra ngập trời thần uy, trong đó một đạo cửu sắc thần quang đánh vào đạo đỉnh bên trong, vật ấy lập tức liền nổ tung, một đạo khác đánh vào trong cổ kính, cái này tấm gương mặt kính chia 5 x 7, ba vị đồ vật, hai vị nổ tung, mặt khác một khẩu đại đạo thánh binh cũng còn tốt điểm, chỉ là bị chém thành 2 khúc, không thể, ba cái ông lão kinh hãi vẻ, hỗn độn chí bảo là đáng sợ, nhưng là này một cái vật vô chủ, dĩ nhiên có thể nghịch thiên hủy diệt bọn họ bảo vật, sao có thể có chuyện đó. Tiểu tháp ở phụt lên hỗn độn quang, thế nhưng nó có chút suy yếu, tựa hồ là vừa nãy phát uy quá mạnh, ba cái lão nhân là cỡ nào nhân kiệt, lập tức liền nhìn ra tôn này chí bảo suy yếu xuống, muốn lần thứ 2 bạo xông lên chấn áp nó. Thế nhưng tiểu tháp phi thường khủng bố, trong nháy mắt liền hướng về tầng thứ 3 bay đi. Ở tầng thứ 3, nơi này đang run rẩy, bên trong người nghi ngờ không thôi. Đan đạo tháp từ khi tồn tại tới nay, còn chưa có xảy ra tình huống như thế. Đạo lăng biểu hiện vô cùng gấp gáp, hắn cảm giác là tiểu tháp làm ra đến, ngay ở hắn căng thẳng thời điểm. Tầng thứ 3 trong giây lát bạo phát một loại khủng bố uy thế, ép bọn họ trong lòng đau buồn, tựa hồ đại họa đến, có người đều quỳ phục xuống run lẩy bẩy. Đó là cái gì? Có chút cường giả ở chống đối loại này đáng sợ uy thế. Bọn họ nhìn thấy một cái hắc xì hỗn độn quang đồ vật phi đi. Tiểu tháp, là tiểu tháp, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Con người đều ở phóng to, hắn cảm giác được tiểu tháp khí tức, tiểu tháp ở trong cơ thể hắn sững sờ thời gian dài như vậy. Đạo lăng hết sức quen thuộc hơi thở của nó, tiểu tháp dĩ nhiên kinh khủng như thế, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Hắn cảm giác mình gặp bất kỳ bảo vật, đều không có tiểu tháp đáng sợ. Tiểu tháp trong nháy mắt liền bay ra ngoài, thoan ra đan đạo tháp, hướng về xa xa bắn mạnh, trong nháy mắt liền xé rách vạn dặm thanh thiên. Hết chương.